29. Về số phận. Số phận, Voltaire từng nói, dẫn dắt chúng ta và chế nhạo chúng ta. Chú thích: Voltaire, 1694-1778, triết gia, đại văn hào người Pháp, tên thật là François-Marie Arouet. Ông là người đấu tranh cho quyền con người, quyền tự do cá nhân và quyền tự do tôn giáo. Đọc tiếp. Câu nói này xuất phát từ một người vốn dĩ sáng suốt như vậy, làm tôi thấy ngạc nhiên. Số phận ngoại cảnh có những hành vi bạo lực, như Descartes có thể bị đá rơi bẹp người hay bị đạn pháo bắn trúng. Các lực ấy có thể xóa sổ tất cả chúng ta khỏi mặt đất chỉ trong khoảnh khắc. Thế nhưng, cho dù có dễ dàng giết chết một con người đến vậy, thì hiện tượng đâu thể làm anh ta thay đổi. Tôi ngưỡng mộ những cá nhân đi được đến tận cùng, những cá nhân từng kinh qua mọi thứ. Cũng giống như chuyện xảy ra với một con chó, khi nó ăn thịt một con gà, thì con gà ấy biến thành thịt của nó, mỡ của nó, và cá thể cũng hấp thụ hiện tượng như vậy. Kiên trì trong sự ham muốn chính là bản chất của tính cách mạnh mẽ, luôn đi tìm giải pháp ngay trong sự đổi thay của vạn vật, nơi bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra. Bản chất của con người mạnh mẽ là đóng dấu ấn riêng của mình lên mọi vật. Nhưng lực này lại thông thường hơn ta tưởng. Mọi thứ đều là trang phục cho con người, và các ly áo, ly quần sẽ xếp đặt theo hình hài và cử động. Một cái bàn, một phòng làm việc, một phòng ngủ, một ngôi nhà nhanh chóng được sắp xếp gọn ghẽ hoặc bị bày bừa ra là tùy thuộc vào người nào sử dụng chúng. Các sự vụ xảy đến sau đó, dù là lớn hay nhỏ, và may mắn hay bất hạnh, tùy theo phán đoán ngoại quan của mỗi người. Nhưng con người dẫn dắt những sự vụ ấy, dù giỏi hay kém, cũng luôn luôn tự đào cho mình một cái hố theo đúng hình hài của anh ta, giống như loài chuột. Hãy nhìn cho rõ, anh ta đã làm điều mà anh ta muốn. Những gì tuổi trẻ ham muốn thì tuổi già có đầy rẫy. Chính Goethe đã trích câu ngạn ngữ này ở đầu hồi ký của ông. Chú thích: Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1632, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ người Đức. Những án thơ bất hủ của ông được đưa vào giảng dạy trong các trường học trên toàn thế giới. Đọc tiếp. Và Goethe là một mẫu hình xuất chúng của những tính cách biết nhào nặn mọi sự kiện theo cách của mình. Lẽ tất nhiên, không phải người nào cũng là Goethe, nhưng ai cũng là chính mình. Dấu vết không được đẹp cho lắm thì được rồi, nhưng anh ta để nó lại ở khắp nơi. Những gì anh ta muốn không phải là một cái gì quá cao cả, nhưng những gì anh ta muốn thì anh ta luôn có được. Con người ấy hoàn toàn không phải là Goethe, cũng không hề mong muốn được là Goethe. Spinoza, người hơn bất kỳ ai hiểu rõ bản năng cá sấu bất kham ấy, từng nói rằng con người không cần đến sự hoàn hảo của loài ngựa. Cũng vậy, chẳng ai tha thiết gì sự hoàn hảo của Goethe. Nhưng người lái buôn, dù có ở đâu, ngay cả trên đống đổ nát, cũng mua và bán. Người bán hàng trả góp thì vẫn cứ cho vay, nhà thơ thì vẫn cứ ca ngợi, còn kẻ lười biếng thì ngủ khì. Rất nhiều người phàn nàn vì không có được cái này cái kia, nhưng nguyên do của điều ấy luôn luôn nằm ở chỗ họ đã không thực sự mong muốn chúng. Ông đại tá sắp đi trồng rau cải kia hẳn rất muốn được lên tướng, nhưng nếu có thể lục lọi cuộc đời ông đại tá, có lẽ tôi sẽ tìm thấy một điều gì đó thật nhỏ bé thôi mà lẽ ra ông nên làm, nhưng ông đã không làm, ông đã không hề muốn làm. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy rằng ông không hề muốn được lên tướng. Tôi thấy có nhiều người sở hữu kha khá phương tiện nhưng lại chỉ đạt được một vị trí nhỏ và kém. Nhưng họ từng muốn gì? Họ muốn được nói thẳng, thì họ đã nói thẳng rồi đấy. Không phải phỉnh nịnh ư? Họ chưa từng phỉnh nịnh và vẫn không hề phỉnh nịnh. Quyền lực thông qua phán đoán, thông qua khuyên nhủ, thông qua chối từ ư? Họ có thể mà. Anh ta không có tiền ư? Nhưng chẳng phải anh ta vẫn luôn luôn coi thường đồng tiền đó sao? Tiền sẽ đến với những ai tôn thờ nó. Hãy tìm cho tôi dù chỉ một người muốn làm giàu mà lại không sao làm nổi. Ý tôi là những ai thực sự muốn. Hy vọng thôi không phải là muốn. Nhà thơ hy vọng kiếm được 10 vạn franc. Anh ta không biết phải kiếm tiền từ tay ai hay bằng cách nào, vậy là anh ta không có được món tiền đó. Nhưng anh ta muốn làm ra những câu thơ hay, vậy là anh ta làm ra chúng. Đẹp theo bản tính của mình, cũng như con cá sấu thì chuốt vẫy, còn con chim thì chải bộ lông. Ta cũng có thể gọi số phận là thứ sức mạnh nội tâm mà rốt cuộc tự nó sẽ tìm ra được giải pháp. Nhưng giữa cuộc đời được trang bị và sắp xếp thật hoàn hảo của Pierhus và viên ngói đã giết chết ông ta, điểm chung chỉ vỏn vẹn là một cái tên gọi. Chú thích: Pierhus 319-318 đến 272 trước công nguyên, vị tướng nổi tiếng người Hy Lạp từng làm vua xứ Epir. Ông chết khi tham gia nội chiến ở Sparta, bị viên ngói ném trúng đầu tại Argos. Pierhus được Plutarchus viết tiểu sử trong Vitae Parallelae, những cuộc đời song hành. Đọc tiếp: một nhà thông thái đã bảo cho tôi biết rằng thuyết tiền định của Calvin khá giống với chính sự tự do. Chú thích: John Calvin 1509-1564, nhà thần học phái cải cách người Pháp, sinh tại Pháp, sống phần lớn cuộc đời tại Thụy Sĩ và qua đời ở đây do phải lưu vong để tránh giáo hội công giáo Pháp thời bấy giờ. Đọc tiếp: 3 tháng 10 năm 1923, 30, đừng tuyệt vọng. Một phương pháp mà cảnh sát dùng để trị cho người say là bắt anh ta tuyên thệ, tức một phương pháp có mang dấu ấn của hành động. Lý thuyết gia hẳn sẽ không tin vào cách này, bởi vì trong mắt ông ta, các thói quen và tật xấu đã được xác định và thiết lập vững chắc, xong xuôi cả rồi. Vì suy luận dựa trên các môn khoa học về vạn vật, ông ta muốn mọi người mang sẵn trong mình những cách thức hành động của riêng mình, như là các đặc tính, tương tự như sắc hoặc lưu huỳnh. Nhưng tôi lại nghiêng về phía cho rằng các phẩm hạnh và thói xấu của chúng ta thường không xuất phát từ bản tính của chúng ta mà ra, cũng như bản tính của sắc không phải là để được rèn hay bị cắn mỏng, cũng như bản tính của lưu huỳnh không phải là để chế ra thuốc súng hay nạp vào đạn đại bác. Trong trường hợp người say xỉn thì tôi thấy rõ lý do. Ở đây, thói quen tạo ra nhu cầu, bởi vì càng uống cái thứ mà anh ta đang uống thì anh ta càng cảm thấy khát hơn và mất hết lý trí. Nhưng nguyên nhân ban đầu của việc uống rượu thì lại rất yếu. Một lời tuyên thệ có thể hủy nó đi. Chỉ cần cái nỗ lực tư duy nhỏ bé ấy là anh chàng của chúng ta tỉnh táo trở lại, như thể từ 20 năm nay anh ta chỉ uống toàn nước lọc. Cũng có thể thấy điều ngược lại, tôi đang tỉnh táo nhưng tôi có thể nhanh chóng bị say rượu, và điều này thì chẳng cần tôi phải nỗ lực. Tôi thích chơi bạc, khi hoàn cảnh thay đổi tôi không còn nghĩ đến chuyện ấy nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục chơi thì hẳn là tôi sẽ vẫn còn thích. Trong cảm xúc có cả sự bướng bỉnh và nhất là có cả sự sai lầm vô chừng. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình không thể giải thoát khỏi cảm xúc. Những người không thích ăn format thì tuyệt không muốn nếm thử, vì họ tin rằng mình sẽ không hề thích. Một người độc thân thì thường tin rằng anh ta sẽ không thể chịu đựng nổi cuộc sống hôn nhân. Thật không may, sự tuyệt vọng lại hay đi cùng với sự đoan chắc, hay tạm gọi là một sự khẳng định mạnh mẽ, khiến cho ta không chấp nhận sự khuây khỏa. Ảo tưởng này, tôi tin đây chính là một loại ảo tưởng là rất tự nhiên. Ta xét đoán rất kém về những gì ta không hề có. Chừng nào còn uống rượu, tôi sẽ không thể hình dung ra sự tỉnh táo. Tôi dùng hành động của mình đẩy nó ra xa. Khi không uống rượu nữa, thì chỉ riêng việc không uống đã giúp tôi đẩy lui sự say xỉn. Mọi sự cũng như vậy với nỗi buồn, với trò cờ bạc và với mọi thứ khác. Khi sắp chuyển nhà, bạn chào tạm biệt những bức tường mà bạn sắp rời bỏ. Nhưng khi đồ đạc còn chưa mang ra đến ngoài phố, thì bạn đã yêu quý nơi ở mới rồi, nhà cũ đã bị lãng quên. Mọi thứ đều sớm bị lãng quên, hiện tại có sức mạnh và nét thanh xuân của nó. Lúc nào cũng vậy, còn ta tự thích ứng với điều này với những cử động tự tin. Ai ai cũng cảm thấy điều đó nhưng chẳng ai tin vào nó cả. Thói quen là một dạng thần tượng, sức mạnh của nó nằm ở sự tuân phục của chúng ta. Ở đây lại chính suy tư đã lừa chúng ta, bởi những gì mà ta không hình dung nổi, ta cũng thấy tuồn như không thể làm nổi. Trí tưởng tượng dẫn dắt thế giới của con người, thế nhưng nó cũng không thể lấn lướt được tập tục. Và cũng phải nói rằng trí tưởng tượng không biết sáng tạo, chỉ có hành động mới là chủ thể sáng tạo. Ông tôi đến khoảng 70 tuổi thì ngán các thứ đồ ăn cứng, chỉ còn uống sữa mà sống trong vòng ít nhất 5 năm. Người ta từng bảo đó chỉ là một cái tật và điều này rất đúng. Cho tới một hôm trong bữa ăn cùng cả nhà, tôi thấy ông đột nhiên tấn công một cái đùi gà. Và thế rồi, sống thêm được 6 hay 7 năm nữa, ăn uống mọi thứ giống như bạn và tôi vậy. Chắc hẳn đây là một hành động đầy can đảm, nhưng ông thách thức cái gì mới được chứ? Ông thách thức dư luận, hay nói đúng hơn, thách thức ý kiến ông từng có về dư luận và cả cái ý kiến ông từng có về bản thân mình nữa. Người ta sẽ nói quả là một bản tính tốt lành. Không đúng. Ai cũng thế cả thôi. Có điều họ không biết rằng mỗi người đi theo con người riêng của mình. 24 tháng 8 năm 1912. 31. Trên đồng cỏ lớn. Platon có những truyện khuyến dụ trẻ con, nhìn chung giống như mọi truyện khuyến dụ khác. Nhưng nhờ một số từ nho nhỏ như thế được gài vào một cách tình cờ, chúng cứ vang vọng trong sâu thẳm chúng ta và đột nhiên rọi sáng những ngóc ngách mà ta ít biết tới. Chẳng hạn câu chuyện về một người tên là E. Người ta cứ tưởng anh đã chết trận, thế rồi nhầm lẫn được phát hiện. Anh ta từ địa ngục trở về và kể lại những gì nhìn thấy dưới đó. Sau đây là thử thách đáng sợ nhất. Những linh hồn, bóng ma hay gọi là gì cũng được bị dẫn tới một đồng cỏ lớn và trước mặt họ bày ra những cái bao đựng số phận để lựa chọn. Những linh hồn này vẫn còn lưu lại ký ức về cuộc đời đã qua. Chúng lựa chọn theo những ham muốn và nuối tiếc của mình. Những ai từng muốn có tiền hơn mọi thứ khác thì chọn một số phận rủng rẽn đầy túi. Những ai từng có nhiều tiền thì muốn có nhiều hơn nữa. Những người ưa khoái lạc thì tìm những cái bao đựng đầy lạc thú. Những kẻ tham vọng tìm một số phận vua chúa. Rốt cuộc, ai cũng tìm thấy cái mình cần, vác số phận mới trên vai mà đi. Đi uống nước của dòng sông Lê Tê, nghĩa là sông quên, và quay trở lại mảnh đất con người sống theo những gì mà họ đã chọn. Đó là một thử thách đặc biệt và một sự trừng phạt kỳ cục. Tuy nhiên, nó đáng sợ hơn vẻ bên ngoài của nó, bởi vì có rất ít người suy nghĩ về nguyên nhân đích thực của hạnh phúc và bất hạnh. Những người ấy chịu lần về đến tận khởi nguồn, nghĩa là đến tận những ham mê mang tính độc tài, có khả năng trấn áp lý lẽ. Những người ấy nghi ngại sự giàu có, vì sự giàu có khiến ta ưa phỉnh nịnh và tự bịt tai lại trước những con người bất hạnh. Họ nghi ngại quyền lực, vì quyền lực khiến cho tất cả những ai có nó không nhiều thì ít cũng trở nên bất công. Họ nghi ngại lạc thú, bởi rốt cuộc chúng sẽ che mờ và làm tắt ngấm ánh sáng của trí tuệ. Vậy nên những con người khôn ngoan ấy sẽ thận trọng trả lại những cái bao có vẻ ngoài đẹp đẽ. Lo làm sao để không mất đi sự cân bằng trong lời hứa của những số phận hào nhoáng, không mất đi khả năng suy xét đúng sai mà họ đã đạt được và đã phải gìn giữ hết sức khó nhọc. Những người ấy gánh trên lưng một số phận khó hiểu nào đó mà chẳng ai thèm muốn cả. Nhưng những người khác cả đời chỉ biết chạy nhong nhong theo đuổi ham muốn, thỏa mãn tận hưởng những gì với họ là tốt đẹp, không nhìn xa được hơn chõm mũi của mình. Bạn còn muốn những người như thế lựa chọn gì đây, nếu không phải là nhiều mù quáng hơn nữa, nhiều dốt nát hơn nữa, nhiều dối trá và bất công hơn nữa? Và cũng chính bằng cách ấy, họ tự trừng phạt bản thân mình khắc nghiệt hơn so với bất kỳ vị quan tòa nào sẽ trừng phạt họ. Có lẽ tay triệu phú kia giờ đang ở trên đồng cỏ rộng, gã sẽ chọn gì đây? Nhưng thôi, hãy bỏ qua các ẩn dụ nhé. Platon luôn luôn ở sát gần ta hơn là ta tưởng. Tôi chẳng hề có chút kinh nghiệm nào về một cuộc sống mới sau cái chết. Vậy nên nếu nói tôi không tin rằng nó tồn tại vẫn là quá ít, tôi còn hoàn toàn không thể nghĩ gì về nó. Thay vì vậy, tôi sẽ bảo rằng cuộc đời sắp tới, nơi chúng ta sẽ bị trừng phạt đúng theo lựa chọn của mình và thậm chí là theo luật chơi của mình. Đó chính là cái tương lai mà ta sẽ không ngừng trượt theo, nơi mỗi người triển khai những gì có ở bên trong cái bao mà anh ta đã chọn. Và cũng đúng là chúng ta mãi không chịu ngừng uống nước sông quên, vừa uống vừa buộc tội các vị thần và buộc tội số phận. Ai chọn tham vọng đều không chịu tin mình đã chọn sự phỉnh nịnh thấp kém, ghen tị, bất công. Nhưng tất cả những thứ đó đều đã có ở trong bao. Năm tháng 6 năm 1909. 32. Cảm xúc lân cận. Thật khó sống cùng những người mà ta đã biết quá rõ. Một người bảo, ta không biết cách kiềm chế để khỏi rên rỉ về mình, khỏi phóng đại những nỗi đau nho nhỏ của mình, mà họ cũng thế. Ta dễ dàng than thở về hành động của họ, về lời lẽ của họ, về tình cảm của họ. Ta để cho cảm xúc của ta bùng nổ, ta tự cho phép mình tức giận vì những lý do nhỏ nhặt. Ta quá ư chắc chắn về sự quan tâm, tình cảm trìu mến và sự tha thứ của người khác. Và vì đã quá biết nhau nên ta chẳng buồn gắng sức làm đẹp cho mình nữa. Sự bộc trực tức thời này không phải là chân lý đâu. Nó làm phóng đại mọi thứ, nó làm xuất hiện những giọng điệu chua chát và những cử chỉ táo tợn. Nó gây ra sự ngạc nhiên ngay trong những gia đình vốn gắn bó, khăng khít với nhau. Lịch sự và lễ nghi có ít hơn rất nhiều so với ta tưởng. Thật khó sống cùng những người mà ta không biết. Một người khác nói, dưới mặt đất là những người thợ mỏ miệt mài đào bới để tạo lợi nhuận cho những nhà tư bản. Có những cô thợ may vắt kiệt sức mình để phục vụ cho các bà các cô sành điệu mua sắm ở những cửa hàng lớn. Cùng lúc đó, có những người khốn khổ đang chỉnh sửa và cắt dán chế tạo hàng trăm món đồ chơi bán với giá rẻ mạt để phục vụ cho sự sung sướng của lũ trẻ con nhà giàu. Những đứa trẻ con nhà giàu, những cô, những bà sành điệu hay những nhà tư bản đều không hề nghĩ tới những chuyện ấy. Thế nhưng tất cả bọn họ đều sẽ mũi lòng trước một con chó đi lạc đường hay một con ngựa bị sung huyết. Họ lịch thiệp và tốt bụng với gia nhân, không chịu đựng nổi khi thấy con mắt đỏ mọng hay vẻ hờn dỗi của gia nhân. Ta thưởng một món tiền lớn, chẳng phải vì đạo đức giả, mà vì ta sẽ được chứng kiến niềm vui của cậu bồi bàn, của người giao hàng, của lão xà ích. Cũng cái người vừa thưởng hậu hĩnh cho một anh chàng khuân vác lại khẳng định rằng những người lái tàu có thể sống thoải mái với số tiền lương mà hãng hỏa xa trả cho họ. Mỗi phút, mỗi giây, mỗi người lại gây hại cho một người xa lạ. Xã hội là cỗ máy tuyệt diệu cho phép những con người lương thiện tha hồ nhẫn tâm với người khác mà không biết. Thật là thoải mái, người thứ ba lên tiếng. Khi được sống cùng những người mà ta không biết quá rõ, ai cũng tự kiềm chế lời lẽ và cử chỉ của mình, qua đó mà kiềm chế luôn những cơn giận. Sự vui vẻ biểu lộ trên khuôn mặt rồi sẽ sớm đi vào trong trái tim. Những gì ta biết mình có thể sẽ phải hối tiếc nếu nói ra. Ta sẽ chẳng nghĩ đến chuyện nói chúng ra nữa. Ta cố tỏ ra tốt đẹp hơn khi gặp một người không biết rõ về ta lắm. Nỗ lực này làm cho ta trở nên công bằng hơn với người khác và nhân thể với cả bản thân mình. Ta chẳng hề trông đợi điều gì từ một người không quen biết. Ta vui sướng với chút nhỏ nhoi mà họ mang lại. Tôi từng nhận thấy rằng tiếp xúc với những người nước ngoài rất dễ chịu vì họ chỉ biết nói những lời lịch thiệp, không hề chăm chích. Bởi vậy mà có những người thích sống ở những đất nước xa lạ. Tại đó họ không có cơ hội để mà độc ác và tại đó họ cũng thấy hài lòng hơn về chính mình. Thậm chí chẳng cần tới những cuộc trò chuyện, ta vẫn có thể tìm thấy một tình bạn, một sự đồng hành mới dễ dàng làm sao trên vỉa hè. Một cụ già, một đứa trẻ, thậm chí một con chó cũng thư thái mà đi lại ở đó. Ngược lại, ở trên phố, những người đánh xe chửi rủa nhau, ai cũng cuống cà kê lên vì những khách đi đường không nhìn thấy nhau. Cơ chế thì không có gì là phức tạp, nhưng nó đã nghiến lên ken két rồi đó. Sự yên bình của xã hội bắt nguồn từ những mối liên hệ trực tiếp, những hỗn hợp lợi ích, những trao đổi trực tiếp, không phải qua các tổ chức, nghĩa là các cơ chế như nghiệp đoàn hay đoàn thể, mà ngược lại, thông qua các đơn vị lân cận nhau không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Chế độ liên bang giữa các vùng là một cái gì có thực. 27 tháng 12 năm 1910. 33. Trong gia đình có hai loại người, loại quen với tiếng ồn và loại cố bắt những người khác im lặng. Tôi biết nhiều người đang làm việc hay đang thiêu thiêu ngủ mà nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai, hay tiếng một chiếc ghế bị xê xích mạnh tay thì họ sẽ nổi điên lên. Tôi cũng biết nhiều người tự cấm mình không được điều chỉnh hành động của người khác. Họ thà đánh mất một ý tưởng quan trọng hoặc 2-3 giờ ngủ còn hơn là làm tắt đi những lời chuyện trò, những nụ cười hay tiếng hát của láng giềng. Hai loại người này né tránh lẫn nhau và cố tìm những người cùng loại trong đời. Đó là lý do vì sao người ta gặp những gia đình rất khác nhau về quy định và phương châm sống chung. Có những gia đình có luật bất thành văn là cái gì đã khiến một người bực bội thì không được làm với tất cả những người khác. Người thì dị ứng với hương hoa, kẻ thì dị ứng giọng nói to, người đòi đêm phải tĩnh lặng, kẻ lại muốn yên thân vào buổi sáng. Người này muốn đừng ai động chạm đến tôn giáo, kẻ khác nghiến răng nghiến lợi nếu ai mở miệng nói về chính trị. Mọi người công nhận ở nhau quyền phủ quyết, và tất cả mọi người đều nghiễm nhiên thực hành quyền này. Một người nói, đầu óc tôi đau như búa bổ cả ngày chỉ tại mấy bông hoa này. Còn kẻ khác nói, đêm rồi tôi chẳng thể nào chợp mắt vì ai đó cứ đẩy cửa mạnh tay lúc 11 giờ. Vào giờ ăn, mọi người sẽ lần lượt lên tiếng than phiền như trong một cuộc họp ở nghị viện. Tất cả đều sớm học được cái điều luật phức tạp này và giáo dục chỉ nhằm vào việc dạy điều này cho bọn trẻ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ bất động rồi nhìn nhau, rồi nói những lời nhàm chán. Điều đó tạo ra một sự yên bình u ám và một kiểu hạnh phúc ngán ngẩm. Có điều, sau khi xem xét trước sau, ai cũng cảm thấy người khác làm phiền mình nhiều hơn là mình làm phiền họ. Nên tất cả mọi người đều tự cho mình là rộng lượng rồi tự lẩm bẩm. Không được sống vì bản thân mình chứ, phải nghĩ đến người khác chứ. Còn có những gia đình nơi sự tự do của mỗi cá nhân là thiêng liêng, cái được yêu thích. Và trong những gia đình ấy, không một ai từng nghĩ rằng niềm vui của anh ta hay cô ta có thể gây tổn hại cho kẻ khác. Nhưng chúng ta đừng nói về những người này, họ là những kẻ ích kỷ. 12 tháng 7 năm 1907. 34. Sự xót xa. Ai cũng biết màn kịch nổi tiếng ấy, nơi tất cả mọi người sau khi cứ nói đi nói lại với Bazin, mặt mũi anh xanh xao phát sợ. Cuối cùng đã làm anh chàng tin rằng anh ta bị bệnh thật. Chú thích. Một cảnh trong vở kịch Le Barbier de Sévigné, người thợ cạo thành Sévigné, của kịch tác gia Pháp Beaumarchais, 1732-1799. Đọc tiếp. Cái màn kịch này cứ diễn tới diễn lui trong đầu tôi mỗi khi tôi ngồi giữa một gia đình hòa hợp, nơi mọi người cùng chăm chút sức khỏe cho nhau. Bất hạnh thay cho kẻ hơi chút xanh xao hay nóng sốt, cả gia đình sẽ bắt đầu tra hỏi đầy lo âu, kiểu ngủ yên giấc không, hôm qua ăn gì, làm việc nhiều quá. Và ôi thôi là những lời động viên khác, rồi tiếp đến là những câu chuyện về các căn bệnh không được phát hiện sớm. Tôi thấy thương những người vốn đã nhạy cảm và có chút yếu đuối lại được yêu thương, chăm chút, ấp ủ, săn sóc như vậy. Những phiền toái lặt vặt hàng ngày, đau bụng, ho, hắt hơi, ngáp hay đau đầu bỗng dưng trở thành những triệu chứng đáng sợ với anh ta, và rồi anh ta sẽ theo dõi chúng với sự trợ giúp từ gia đình và dưới đôi mắt vô cảm của vị bác sĩ, kẻ sẽ không bao giờ. Bạn đang nghĩ đúng rồi đấy. không bao giờ khăng khăng đảm bảo với mọi người là chẳng có việc gì đáng lo, vì ông ta đâu có muốn mình biến thành một con lừa trong mắt thiên hạ. Ngay khi người ta lo lắng, người ta sẽ mất ngủ, rồi người bị bệnh tưởng của chúng ta sẽ mất cả đêm để lắng nghe từng hơi thở và mất cả ngày để kể lại chuyện ban đêm. Rồi bệnh tình sẽ sớm được xác định và ai cũng sẽ biết là anh ta bệnh. Những cuộc nói chuyện đang lụi tàn nhờ đó lại được hồi sinh. Sức khỏe của kẻ bất hạnh được đo bằng một chỉ số, hệt như chỉ số chứng khoán, lúc lên lúc xuống, và người ta nhận ra nó hoặc sẽ dự đoán nó. Thế là lại thêm một bệnh nhân suy nhược thần kinh nữa. Phương thuốc nào đây? Chạy trốn gia đình, đi sống giữa những người lãnh đạm, những người sẽ hỏi thăm bạn với vẻ phớt tỉnh, bạn khỏe không? Nhưng sẽ lánh xa bạn nếu bạn trả lời một cách nghiêm túc. Sống giữa những người không muốn nghe những than phiền của bạn và không nhìn bạn với ánh mắt trìu mến xót xa làm bạn quặn lòng. Trong môi trường như thế, nếu bạn không rơi tòm vào sự thất vọng thì chắc chắn là bạn sẽ bình phục. Bài học đạo đức cần rút ra là thế này. Đừng bao giờ nói với người khác sao mà họ có vẻ ốm yếu đến thế. 30 tháng 5 năm 1907. 35. Sự hòa thuận trong gia đình. Tôi trở lại với tác phẩm khủng khiếp Point de Carotte của Jules Renard. Chú thích: tác phẩm Point de Carotte 1894 gồm những chuyện không tiếp nối nhau được kể lại bởi cậu bé Point de Carotte, người bị cả cha mẹ lẫn anh chị đối xử tệ bạc. Đọc tiếp. Một quyển sách không khoan nhượng, và cái cần nói về nó là khía cạnh xấu xa của mọi thứ không khó để nhận ra. Thường thì đó là những sân hận được dịp thể hiện, trong khi tình bằng hữu thì bị che khuất. Sự thân mật càng lớn, điều đó càng khó có thể tránh khỏi. Ai không hiểu được điều này chắc chắn sẽ bất hạnh. Trong gia đình, và nhất là khi những tấm lòng đã hoàn toàn vì nhau, sẽ không có ai giữ kẻ, không có ai mang mặt nạ. Như thế một người mẹ trong mắt đứa con sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện phải chứng tỏ với nó rằng mình là một bà mẹ tốt, hoặc giả nếu có vậy thì chỉ vì đứa con độc ác đến mức dữ tợn. Một đứa trẻ khôn ngoan biết rằng thỉnh thoảng nó sẽ được đối xử không kiểu cách, và đó chính là một phần thưởng. Người ta chỉ lịch sự với những người xa lạ, còn sự vui vẻ hay cáu kỉnh chỉ thể hiện với những ai mà họ thực sự thương yêu. Một trong những hiệu ứng của tình thương được chia sẻ là sự cáu kỉnh được thể hiện một cách bộc phát. Người thông thái nhận ra ở đó bằng chứng của niềm tin hay tính xuề xòa thân mật. Các tiểu thuyết gia đã nhiều lần ghi nhận rằng dấu hiệu đầu tiên của một phụ nữ ngoại tình chính là phép lịch sự và sự quan tâm trở lại đối với chồng mình. Nhưng người ta đã nhầm khi cho đó là một tính toán. Người ta không còn xuề xòa nữa. Và tôi muốn bị trừng phạt. Chú thích: nguyên văn là Et s'il me plaît à moi d'être battu, trích lời bà vợ Scanaren trong vở kịch Le Médecin Malgré lui, thầy thuốc bất đắc dĩ, 1666, cổ kịch tác gia Pháp Molière, 1622-1673. Đọc tiếp. Cụm từ có nguồn gốc kịch nói này đã thổi phồng tới mức nực cười một sự thực nơi trái tim. Trừng phạt, xúc phạm, buộc tội, đó luôn luôn là những động thái đầu tiên. Với niềm tin thái quá, gia đình có thể tiêu tán. Ý tôi là trở thành một không gian đáng ghét, nơi có những tiếng nói mang âm sắc giận dữ khủng khiếp nhất. Và điều đó là hiển nhiên. Trong sự thân mật thường ngày, cơn giận dữ của người này sẽ nuôi dưỡng cơn giận dữ của kẻ khác, và những niềm sân hận nhỏ nhất được dịp nhân lên gấp bội. Do đó, thật dễ để mô tả tất cả tính khí ngặt nghèo, và chỉ cần giải thích được chúng thì chúng ta sẽ thấy phương thuốc nằm ngay bên cạnh cái xấu. Mỗi người đều sẽ nói một cách hoàn toàn tự nhiên về một kẻ hay càu nhàu và nhăn nhó mà họ biết rõ như sau: tính ông ấy như vậy. Nhưng tôi không tin lắm vào tính cách, bởi theo kinh nghiệm, những gì thường bị kìm nén sẽ mất tầm quan trọng tới mức không được đếm xỉa nữa. Sự hiện diện của đức vua không làm biến mất tính cáu kỉnh của một kẻ nịnh thần. Nó chỉ bị bỏ đi vì cái mong ước mãnh liệt làm hài lòng đức vua. Động thái này sẽ loại bỏ động thái khác. Nếu bạn bắt tay thân mật, điều đó sẽ loại bỏ một cú đấm. Tương tự với những tình cảm có gốc rễ trong những động tác đã khởi phát rồi bị kìm nén. Khi thấy một phụ nữ quen biết rộng rãi kìm nén cơn giận của mình để đón chào một vị khách bất ngờ, tôi sẽ không nói thật là đạo đức giả, mà nói quá là một phương thuốc hoàn hảo chống lại cơn sân hận. Mệnh lệnh của gia đình cũng giống như luật lệ, nó không tự dưng mà có, nó được làm nên và được bảo tồn bởi ý chí. Kẻ đã hiểu rõ sự nguy hiểm của động thái đầu tiên sẽ điều chỉnh lại những hành động của mình, và như vậy sẽ giữ được những tình cảm trong lòng. Đó là lý do tại sao hôn nhân là không thể phân ly từ góc độ ý chí. Qua đó, người ta thề ước sẽ bảo vệ cái tổ ấm luôn tốt đẹp bằng cách làm nguôi ngoai những cơn bão táp. Đó chính là tác dụng của những lời thề. 14 tháng 10 năm 1913. 36. Về đời tư. Tôi còn nhớ chính La Bruyère đã nói, trên đời có những cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng không có những cuộc hôn nhân tuyệt vời. Chú thích: Jean de La Bruyère, 1645-1696, nhà văn Pháp nổi tiếng nhất với tác phẩm Caractère, tính cách. Đọc tiếp: Loài người chúng ta cần thoát ra khỏi vũng lầy của những kẻ giả làm nhà đạo đức. Chú thích: Nguyên gốc là moraliste, chỉ những triết gia hoặc nhà văn chuyên quan sát và viết về các chuẩn mực đạo đức, về bản chất và đời sống nhân sinh như Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère ở Pháp hay Bacon, Hobbes, Hume ở Anh. Đọc tiếp: Mà theo họ, người ta hưởng và đánh giá về hạnh phúc như một loại trái cây. Tôi xin nói rằng, ngay cả với trái cây, người ta cũng có thể làm cho nó trở nên ngon lành. Nếu đó là hôn nhân hay là tất cả các mối quan hệ nhân sinh, thì việc đó càng đúng hơn nữa. Những thứ này không phải để tận hưởng hay để chịu đựng, mà phải là những thứ cần được xây dựng. Xã hội không giống như một bóng râm, nơi người ta có thể cảm thấy dễ chịu hay không, do tiết trời hay do những ngọn gió đẩy đưa. Ngược lại, đó là nơi những điều kỳ diệu xảy ra, nơi có thầy phù thủy quyết định chuyện nắng mưa. Người ta làm rất nhiều việc có lợi cho sinh kế hay cho sự nghiệp, nhưng thường thì họ chẳng làm gì để được hạnh phúc trong chính ngôi nhà mình đang sống. Tôi đã từng viết về phép lịch sự, nhưng chắc chắn chưa ca ngợi phép lịch sự như nó xứng đáng được ngợi ca. Tôi không hề nói lịch sự là một điều gian dối, dùng để đối phó với người lạ. Tôi đã nói rằng tình cảm càng trung thực và quý báu thì càng phải lịch sự. Khi một nhà buôn văn tục, quỷ tha ma bắt, chắc hẳn anh ta cũng tin là mình đang nói những gì mình nghĩ, nhưng lúc đó anh ta đã lọt vào cái bẫy của cảm xúc. Trong đời sống, cảm xúc tức thời của chúng ta, tất cả những gì hiện ra trước mắt mình đều không thực. Lúc thức dậy, tôi mở đôi mắt này, tất cả những gì tôi thấy đều không thực. Nhiệm vụ của tôi là phải nhận định, phải đánh giá, phải giữ độ lùi nhất định để nhìn mọi vật. Bất cứ cái nhìn đầu tiên nào cũng là một giấc mơ thoáng qua. Và có lẽ những giấc mơ cũng chính là những lúc thức giấc chớp nhoáng mà không xét đoán gì. Vậy thì bạn muốn tôi xét đoán những cảm xúc tức thời của mình tốt hơn làm gì? Hegel nói tâm hồn tức thời hay tâm hồn tự nhiên luôn được bao phủ bởi phiền muộn và giống như một thứ gì đó thật nặng nề. Chú thích: Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, một trong các triết gia lớn nhất của thế kỷ 19. Theo chủ nghĩa duy tâm đức, tác giả cuốn Hiện tượng học tinh thần. Đọc tiếp: Đối với tôi, đây là một nhận xét sâu thẳm. Nếu tự vấn mà không chấn chỉnh mình thì đó chỉ là một trò chơi tồi. và kẻ nào hay tự hỏi mình lúc nào cũng tự trả lời sai. Loại suy tư tự chiêm ngưỡng chính mình chỉ thuần túy là một nỗi chán chường, một nỗi buồn, một sự cô đơn hay một sự nôn nóng. Hãy thử mà xem, hãy hỏi chính bạn, tôi nên đọc gì để đốt thời gian bây giờ? Đấy, chưa gì bạn đã ngáp luôn rồi, phải bắt đầu đọc đã. Ham muốn sẽ rơi rụng mất nếu nó không tự thành ý chí, và hiểu được như vậy đã là đủ để nhận định về những nhà tâm lý, những kẻ hẳn muốn rằng mỗi người hãy tò mò tự truy xét những suy nghĩ của chính mình như cách mà họ mân mê từng cọng cỏ hoặc vỏ sò. Nhưng suy nghĩ phải là ý chí. Thế mà những người giỏi giang trong đời sống cộng đồng, trong thương mại, trong công nghiệp, nơi người ta phải tự vấn và tự chấn chỉnh mình từng phút từng giây, lại không thành công như vậy trong đời sống riêng tư. Ai cũng nằm ngủ trên những cảm xúc của mình. Ngủ thì tốt thôi, nhưng trong thời gian nửa tỉnh nửa mơ của gia đình, mọi thứ đều dễ dàng trở nên chua chát. Do vậy, những kẻ giỏi giang nhất thường bị dẫn vào một dạng đạo đức giả tồi tệ. Cần lưu ý ở chỗ, người ta thường viện đến một thứ ý chí để che giấu cảm xúc, thay vì biến đổi những cảm xúc đó bằng ý chí, bằng những vận động như một vận động viên thể dục. Cái ý nghĩ cho rằng tính khí thất thường, nỗi buồn, trạng thái chán ngán là những thứ như gió, như mưa, thật ra chỉ là ý nghĩ đầu tiên và sai lầm. Tóm lại, lịch sử đích thực chính là tuân theo những gì bắt buộc. Người ta buộc phải biết tôn trọng, kín đáo, công chính. Thêm một ví dụ đáng để xem xét. Bất chấp những xung động đầu tiên, khi kẻ trộm đã quay về với sự công chính, chắc chắn đó không phải là hành động của kẻ trộm nữa, mà là hành động của sự trung thực, không hề nhuốm màu đạo đức giả. Tại sao ta không tin rằng tình yêu cũng như thế? Tình yêu không phải là một trạng thái tự nhiên, sự khao khát là một trạng thái tự nhiên, nhưng nó không tồn tại quá lâu. Những tình cảm đích thực là thành quả của lao động. Không ai chơi bài bằng cách quăng con bài xuống ngay trong cơn nôn nóng đầu tiên, và không có ai chơi dương cầm bằng cách bấm ngẫu nhiên lên phím đàn. Âm nhạc chính là ví dụ hay nhất, vì âm nhạc được dựng lên từ ý chí, ngay cả trong khúc hát, rồi sau đó mới đến cái duyên, như những nhà thần học thỉnh thoảng có phán. Mặc dù họ chẳng biết mình đang nói về cái gì. 10 tháng 9 năm 1913. 37. Đôi lứa. Romain Rolland trong quyển sách rất hay của mình nói rằng một gia đình đầm ấm rất hiếm có, xuất phát từ những nguyên do rất tự nhiên. Chú thích: Romain Rolland, 1866-1944, nhà văn Pháp đoạt giải Nobel văn học năm 1915. Đọc tiếp: Từng đi qua bao nẻo đường đời, quan sát những người mình đã gặp trên đường, tôi nhận ra những nét đặc trưng làm cho hai giới tính trở thành đối địch với nhau mà không phải bao giờ họ cũng biết tại sao. Một giới thì cảm tính, một giới thì tích cực. Đấy là cái người ta thường nói đến nhưng rất hiếm khi được giải thích. Cảm tính không đồng nghĩa với cảm thương. Ta phải hiểu từ này như là một mối liên giao chặt chẽ hơn giữa suy nghĩ và cội nguồn của cuộc sống. Mối liên giao này có thể thấy ở người ốm bất kể giới tính của họ là gì, nhưng nó thường chặt chẽ hơn ở phụ nữ do ưu thế tự nhiên trong chức năng mang thai và cho con bú, và tất cả các chức năng có liên quan. Từ đó dẫn tới những thay đổi trong tính khí do những nguyên nhân tự nhiên, nhưng thường dẫn tới những hiệu ứng có vẻ ngẫu hứng, thiếu nhất quán hay cố chấp. Đây không phải là thói đạo đức giả, bởi cần phải có một sự hiểu biết sâu sắc và hiếm thấy trong thực tế mới giải thích được những nguyên nhân thực sự của sự thay đổi tính khí, vì nguyên nhân cũng thay đổi cả động cơ của ta. Nếu một cơn mệt mỏi vừa thoáng qua làm tôi mất hứng thú đi bách bộ, nó cũng cho tôi thêm lý do để mà ở nhà. Người ta thường dùng từ e thẹn để chỉ sự che đậy những nguyên nhân thực sự. Đó đúng hơn là sự thiếu hiểu biết, tôi tin vậy. Về những nguyên nhân thực sự, giống như một dạng chuyển ngữ tự nhiên, gần như không thể tránh khỏi, của những gì thuộc về cơ thể sang ngôn ngữ của tâm hồn. Người đàn ông đang yêu trở nên đần độn trước những văn bản viết bằng thứ ngôn ngữ này. Còn giới tính kia thì không thể hiểu được nếu không nhìn vào hành động. Chức năng chính của anh ta là săn bắn, xây dựng, sáng chế và thử nghiệm. Nếu phải đứng ngoài những nẻo đường đó, anh ta sẽ buồn chán, nhưng không bao giờ nhận ra điều đó. Do đó, anh ta hoạt động thường xuyên ngay khi có cơ hội nhỏ nhất. Ý chí của anh ta khi muốn che giấu động thái đó lại làm cho nó trở nên trầm trọng hơn. Cái anh ta cần là một món ăn chính trị hay công nghiệp. Phụ nữ cũng thường nhầm lẫn, coi những hiệu ứng tự nhiên này là đạo đức giả. Người ta có thể thấy những cơn khủng hoảng giới tính này được phân tích sâu sắc trong cuốn Mémoire de deux jeunes mariés, tạm dịch là hồi ký của hai người vợ trẻ, của Balzac, và đặc biệt là trong Anna Karenin của Tolstoy. Chú thích: Honoré de Balzac, 1799-1850, tiểu thuyết gia Pháp nổi tiếng với tác phẩm Tấn Trò Đời. Léon Tolstoy, 1828-1910, nhà văn Nga, tác giả của Chiến tranh và Hòa bình và Anna Karenin. Đọc tiếp: Tôi cho rằng liều thuốc cho những đau khổ này nằm trong đời sống xã hội. Liều thuốc này tác động theo hai cách. Trước hết, thông qua những mối quan hệ họ hàng và bạn bè, hình thành trong cuộc sống gia đình những hình thức xã giao. Những hình thức này là hoàn toàn cần thiết để che giấu sự thất thường của tình cảm. Cái luôn có quá nhiều cơ hội để thể hiện. Che giấu, hãy nghe cho kỹ. Nếu người ta không thể bộc lộ ra ngoài, thì những thứ chỉ đơn thuần là thay đổi tính khí, thậm chí còn không cảm nhận được. Cho dù người ta có yêu thương nhau thì phép lịch sự vẫn quan trọng hơn là tính khí. Thứ hai, cuộc sống cộng đồng cuốn lấy người đàn ông và làm cho anh ta quên đi cái sự nhàn rỗi có được do chiều chuộng. Sự nhàn rỗi mà anh ta không bao giờ cảm thấy tự nhiên, dù cho anh ta có đưa vào đó ý muốn tốt đẹp thế nào đi nữa. Đó là lý do tại sao ta luôn luôn phải biết e ngại cho một tổ ấm quá cô lập và chỉ được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Đó là những con thuyền quá nhẹ, quá bấp bênh giữa dòng nước, không có vật gì nặng để dằn lại. Và sự thông thái nhờ tư duy cũng không thể làm được gì nhiều ở đây. Chính đời sống cộng đồng sẽ cứu vãn tình cảm. 14 tháng 12 năm 1912. 38. Buồn chán. Khi một người đàn ông không còn gì để xây dựng hay để phá hủy, anh ta thật là bất hạnh. Phụ nữ, tôi muốn nói đến những người bận khâu vá và chăm sóc trẻ con. Chắc chắn không bao giờ hiểu tại sao đàn ông đi cà phê và đánh bài. Sống một mình và suy tư về mình, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Trong tác phẩm Wilhelm Meister đáng ngưỡng mộ của Goethe, có một nghiệp đoàn khước từ mà những thành viên của nó không bao giờ được nghĩ tới tương lai hay quá khứ. Quy tắc này, nếu còn trong mức độ mà người ta có thể tuân theo thì rất tốt. Nhưng để người ta có thể tuân theo, cần có những bàn tay và những đôi mắt bận rộn. Nhìn và hành động, đó chính là những liều thuốc thật sự. Ngược lại, nếu người ta rỗi hơi, người ta sẽ rơi ngay vào sợ hãi và nuối tiếc. Suy nghĩ là một kiểu trò chơi không phải bao giờ cũng lành mạnh. Thường thì người ta cứ quay vòng vòng mà không tiến tới. Đó là lý do vì sao Jean-Jacques vĩ đại đã viết: Con người nào suy tư là một con vật đồi bại. Chú thích: Ý chỉ Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, văn sĩ và triết gia gốc Thụy Sĩ viết bằng tiếng Pháp, một trong những gương mặt quan trọng nhất của thời đại ánh sáng. Đọc tiếp: Nhu cầu kéo chúng ta ra khỏi sự rảnh rỗi. Gần như lúc nào cũng thế, hầu như tất cả chúng ta đều có một công việc để làm và điều đó là rất tốt. Thứ chúng ta thiếu, đó là những công việc nho nhỏ cho chúng ta thảnh thơi chút đỉnh sau khi làm xong những việc chính. Tôi thường ghen tị với phụ nữ vì họ được đan áo và thêu thùa. Mắt họ có một cái gì đó có thực để mà dõi theo. Điều đó khiến những hình ảnh trong quá khứ và tương lai chỉ thoáng vụt qua. Còn đàn ông, vào những lúc tụ tập để đốt thời gian, lại không có gì để làm và vo ve như lũ ruồi trong lọ. Tôi cho rằng nếu không phải bị bệnh thì những giờ mất ngủ sở dĩ đáng ngại đến như vậy là vì lúc đó trí tưởng tượng quá tự do và không có một đối tượng có thực nào cho nó suy xét. Một người đàn ông đi ngủ lúc 10 giờ và từ lúc đó cho tới nửa đêm anh ta cứ trằn trọc như một con cá chép cầu cứu thần ngủ. Cũng con người đó, vào cùng giờ đó, nếu anh ta đang ngồi trong rạp hát, chắc anh ta sẽ quên mất sự tồn tại của mình. Những suy nghĩ này giúp ta hiểu được việc những người giàu có lấp đầy cuộc đời họ bằng những chuyện đốt thời giờ khác nhau. Họ tự gánh lấy hàng nghìn nhiệm vụ và hàng nghìn công việc và chạy tất bật như cháy nhà. Họ lui tới thăm hỏi cả chục người mỗi ngày và đi hết buổi hòa nhạc này tới nhà hát khác. Những ai có máu phiêu lưu sẽ ném mình vào những cuộc đi săn, chiến tranh hay những chuyến du hành mạo hiểm. Những người khác ngồi trong xe hơi và nóng lòng chờ đợi cơ hội được mỏi nhừ trên những chuyến bay. Họ cần những hành động mới và những tầm nhìn mới. Họ muốn sống ở trên đời chứ không phải sống trong chính họ. Như những con voi răng máu ngấu nghiến những cánh rừng. Họ ngấu nghiến thế giới bằng thị giác. Những người bình dị nhất chơi để nhận những cú đấm vào mũi và vào bụng. Điều đó dẫn họ đến với những thứ có thật và họ cảm thấy rất hạnh phúc. Những cuộc chiến trước hết có lẽ cũng là một liều thuốc chữa sự buồn chán. Vì thế, ta cũng có thể giải thích chuyện những người sẵn sàng chấp nhận chiến tranh nhất, nếu không muốn nói là những người muốn nó xảy ra nhất, thường là những người có nhiều thứ để mất nhất. Sợ chết là một suy nghĩ nhàn rỗi, sớm được xóa đi bởi một hành động cấp thiết, dù cho nó có nguy hiểm đến đâu. Trận chiến chắc chắn là một trong những hoàn cảnh mà ở đó người ta ít nghĩ đến cái chết nhất. Từ đó dẫn đến một nghịch lý như sau: càng lấp đầy đời mình bao nhiêu, người ta càng ít sợ đánh mất nó bấy nhiêu. 29 tháng 1 năm 1909.